Vì chúng ta điên đảo tưởng thân là tịnh, cho nên bắt buộc chúng ta phải nhớ cho đúng lẽ thật. Thân nhơ nhớp bất tịnh thì biết là thân nhơ nhớp bất tịnh. Nếu thân mình bất tịnh thì thân người khác cũng bất tịnh. Hằng nhớ như vậy thì dứt được bệnh luyến ái về thân, thân mình và thân người. Thứ hai là quán thọ thị khổ. Thọ tức là tất cả cảm giác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Hằng quán tất cả cảm giác đều là khổ. Nhưng trong kinh nói thọ chia ra làm ba thứ: khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ, tức là cảm giác vui, cảm giác khổ, cảm giác không vui, không khổ. Thí dụ cảm giác của lưỡi, khi chúng ta để thức ăn ngon vào lưỡi thì có cảm giác vui, còn để thức ăn quá đắng vào lưỡi thì có cảm giác khổ. Nếu bưng ly nước lã uống thì cảm giác không khổ không vui, nước lã không thích cũng không không thích, trừ ra khi nào khác. Lẽ ra cảm giác có khi khổ khi vui, vì sao ở đây chỉ dạy chúng ta phải quán thọ là khổ, cảm giác là khổ. Cảm giác dù là vui nhưng mọi cảm giác đều vô thường, qua rồi mất. Cái gì bị vô thường chi phối đều là khổ. Tại sao vậy? Vì cảm giác vui thì mình muốn giữ mà nó qua mất cho nên khổ. Còn cảm giác khổ muốn qua cho nhanh mà cứ nhớ hoài. Ví dụ như uống một chén thuốc bắc vừa hôi vừa đắng, cảm giác khi uống là khổ, cho nên muốn uống cho mau. Uống qua rồi mà vị đắng vẫn chưa hết. Muốn qua mau là nhớ lâu, cho nên cũng khổ. Thọ vui rồi mất, thọ khổ lại kéo dài. Cho nên tất cả thọ dù khổ dù vui hay không khổ không vui, Phật đều kết luận là khổ. Nếu mọi cảm giác đều là khổ thì chúng ta có thích cảm giác vui, chán cảm giác khổ hay không? Vì biết cảm giác nào cũng là gốc khổ, cho nên chúng ta không tìm không thích. Đó gọi là quán thọ thị khổ. Thứ ba là quán tâm vô thường. Tâm vô thường là những tâm niệm của mình. Giờ phút này nó nghĩ khác, giờ phút sau nó nghĩ khác, luôn luôn chạy nhảy không dừng, giống như khỉ vượng. Vì tâm là vô thường, làm sao tin được nó? Thế mà có nhiều người nói tâm tôi tốt lắm, có nên tin lời đó không? Khi gặp cảnh tốt thì nó tốt, gặp cảnh xấu chưa chắc nó tốt. Thí dụ gặp ai khen mình, lúc đó chúng ta rất tốt, rất vui mừng. Nếu gặp ai chửi mình, chúng ta còn tốt không? Lúc đó tâm sân hận nổi lên ngay, làm sao tốt được? Như vậy tâm chúng ta không cố định là tốt hay xấu, luôn luôn nó biến chuyển theo cảnh bên ngoài. Người đời không biết nên cứ nuôi dưỡng tâm vô thường cho nó là hay là quý. Người tu thì biết nên dùng chữ vọng hay quyển để chỉ nó và không theo nó. Trong kinh Phật có dạy, chừng nào chứng A-la-hán, các ông mới nên tin tâm mình. Còn chưa chứng A-la-hán thì không tin nó được. Vậy mà có nhiều người nói tâm tôi cứng cỏi không sợ. Cứng cỏi không sợ là vì người ta yếu hơn mình. Còn nếu người mạnh hơn thì mình thua ngay. Thế nên ai tin tâm mình là giống như tin kẻ trộm cướp, thế nào cũng bị nó gạt. Vậy phải luôn quán tâm là vô thường, không đáng tin. Thứ tư là quán pháp vô ngã. Tất cả pháp chia làm hai loại. Một là pháp ở nội tâm gọi là tâm sở pháp. Hai là pháp ở bên ngoài gọi là các pháp. Tất cả pháp dù ở nội tâm hay ở bên ngoài đều là duyên hợp, không có thực thể nên gọi là vô ngã. Bốn pháp quán này là pháp tu của nhị thừa, gọi là quán tứ niệm xứ. Đến đây chúng tôi nói về bát chánh đạo. Đây là pháp tu của nhị thừa, là căn bản của Phật pháp. Chư tăng ni thọ giới thường được hỏi về 37 phẩm trợ đạo, trong đó bát chánh đạo là gốc, gồm có 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định. Trong bát chánh đạo tuy không nói về tuệ, nhưng chánh kiến thuộc về tuệ rồi, còn chánh niệm chánh định thuộc về định. Vậy bát chánh đạo là nền tảng của người tu Phật, chúng ta phải nắm cho thật vững. Đó là con đường đi không thể quên được. Tứ vô úy cũng gọi là tứ vô sở úy, tức là bốn đức chẳng sợ. Đây nói về bốn đức chẳng sợ của Phật gồm có: 1. Có trí biết tất cả nên chẳng sợ chi hết. 2. Dứt hết các phiền não nên chẳng sợ chi hết. 3. Giải thuyết chỉ chỗ ngăn hại đạo nên chẳng sợ chi hết. 4. Giảng thuyết dạy dứt hết các khổ nên chẳng sợ chi hết. Bốn đức này của Phật người tu cần phải biết, Thập lực của Phật gồm có: 1. Biết rõ nhân duyên quả báo trong mọi trường hợp. 2. Biết rõ nghiệp nhân nghiệp quả của mọi chúng sinh quá khứ, hiện tại, vị lai. 3. Biết rõ tất cả mọi cấp thiền định cạn sâu hướng đến giải thoát. 4. Biết rõ căn tính hơn kém và quả báo nặng nhẹ của mọi chúng sinh. 5. Biết rõ những việc thiện ác và các dục vọng khác nhau của mọi chúng sinh. 6. Biết rõ hoàn cảnh tình huống khác nhau của mọi chúng sinh. 7. Biết rõ sự vận hành các quy luật thiện ác. 8. Biết rõ các đời sống quá khứ. 9. Biết rõ các đời sống vị lai. 10. Biết rõ các lậu hoặc đã dứt sạch. Về 18 pháp bất cộng của Phật trong Đại Phẩm Bát Nhã có nói: 1. Thân không lầm lỗi. 2. Miệng không lầm lỗi. 3. Niệm không lầm lỗi. Thân, miệng và niệm của Phật không bao giờ lầm lỗi. Trái lại, thân, miệng và ý niệm của chúng ta thường lầm lỗi, cho nên chúng ta phải tu thật lâu mới có thể sạch được phần nào. 4. Bình đẳng cứu độ tất cả chúng sinh. 5. Tâm luôn luôn ở trong thiền định. 6. Tâm luôn luôn vắng lặng, an tịnh trước mọi cảnh khổ vui. 7. Tâm mong muốn cứu độ chúng sinh không nhàm chán. 8. Luôn luôn tinh tấn trong mục đích độ sinh. 9. Đầy đủ niệm lực. 10. Đầy đủ trí tuệ. 11. Đầy đủ giải thoát. 12. Đầy đủ giải thoát tri kiến. 13. Thân nghiệp luôn sống theo trí tuệ. 14. Khẩu nghiệp luôn sống theo trí tuệ. 15. Ý nghiệp luôn sống theo trí tuệ. 16. Biết rõ các đời sống quá khứ. 17. Biết rõ các đời sống vị lai. 18. Biết rõ hiện tại đã dứt sạch các lậu hoặc. 18 pháp này gọi là thập bát bất cộng, vì chỉ Đức Phật biết, còn tất cả chúng ta chưa ai biết được, cho nên không có cộng, không có chung. Cho đến 84,000 môn Đà La Ni. Đà La Ni là thần chú, tức là 84,000 pháp thần chú. Tại sao Phật nói nhiều thần chú như vậy? Vì Phật đã ngộ, đã chứng, nên những điều Phật nói hay Phật làm đều là cứu khổ độ sinh, giống như thần chú có diệu dụng làm cho người hết khổ. Thế nên nói 84,000 môn thần chú Đà La Ni. Trần trần sát sát, trần là bụi, sát là cõi nước. Tất cả môn tam muội đều từ nơi mình lưu xuất, mỗi mỗi đều đầy đủ. Tam muội là chánh định. Dù cho bao nhiêu hạt bụi, bao nhiêu cõi nước, tất cả môn tam muội đều từ chỗ giác ngộ của mình mà xuất hiện đầy đủ, không có thiếu sót. Khi chúng ta tu đầy đủ diệu dụng, thì tất cả diệu dụng của Phật từ từ chúng ta cũng sẽ có. Huệ đã đầy đủ, ban cho chúng sanh nguyện lực không cùng tận, tự giác giác tha. Tứ sanh và cửu loại, tất cả đều được thấm nhuần. Nếu huệ mà không định gọi là càn huệ, huệ khô. Định mà không huệ gọi là si thiền. Ở đây Ngài dạy cho chúng ta thấy rõ, nếu chúng ta tu được định rồi phát huệ thì định và huệ hỗ tương nhau, nên chúng ta mới làm được những việc lợi ích cho chúng sanh. Nào là ban cho chúng sanh những nguyện lực không cùng tận, nào là chúng ta tự giác rồi giác ngộ cho người. Tứ sanh và cửu loại, tất cả đều được thấm nhuần. Tứ sanh là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Cửu loại là 9 loài, gồm có: 1. Loài sinh bằng trứng. 2. Loài sinh bằng thai. 3. Loài sinh từ nơi ẩm thấp. 4. Loài sinh bằng biến hóa. 5. Loài sinh có sắc. 6. Loài sinh không có sắc. 7. Loài sinh có tưởng. 8. Loài sinh không có tưởng. 9. Loài sinh không có tưởng cũng không phải không có tưởng, tức là phi phi tưởng. Nếu huệ mà không có định gọi là càn huệ, huệ khô. Định mà không có huệ gọi là si thiền. Nếu chúng ta tu mà chỉ dùng trí tuệ quán chiếu, tâm không an định thì gọi là càn huệ, tức là huệ khô. Còn nếu thiền định yên lặng mà không có trí huệ, gọi là si thiền, tức là tu thiền mà không sáng suốt. Thiền có chia làm 5. 1 là phàm phu thiền. 2. Ngoại đạo thiền. 3. Tiểu thừa thiền. 4. Đại thừa thiền. 5. Thượng thừa thiền. Đây là nói theo nhận định của Ngài Tông Mật. 5 loại thiền này chúng tôi đã giảng trong cuốn Nguồn Thiền, nay xin nhắc lại. 1. Phàm phu thiền. Tu thiền định theo nhà Phật tuy chứng được bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng gọi là phàm phu thiền. Vì tu bốn thiền này, người tu chỉ sanh từ cõi trời sắc giới trở xuống thế gian thôi, chứ chưa giải thoát. 2. Ngoại đạo thiền, cách tu thiền này có hai trường hợp. Một là tu để cầu thần thông, hai là tu không hướng về nội tâm, lại hướng bên ngoài để cầu trợ lực. Trong nhà thiền, định nghĩa ngoại đạo thiền một cách đơn giản là ngoài tâm cầu đạo, tức là tu thiền mà không hướng vào nội tâm để an định, lại mong cái gì bên ngoài trợ lực cho mình. 3. Tiểu thừa thiền, chúng ta đã biết qua rồi. 4. Đại thừa thiền là cách tu thiền của Ngài Huệ Tư, dạy cho Ngài Trí Giả Đại Sư về pháp quán không giả trung. 5. Thượng thừa thiền hay tối thượng thừa thiền, tức là thiền tông. Đây nói thiền chính là thượng thừa thiền vậy. Thiền này tức Đức Phật Tỳ Lô Giá Na trải qua số kiếp bất khả thuyết, đến lúc Phật Thích Ca Mâu Ni truyền xuống cho 28 vị tổ ở Ấn Độ và 6 vị tổ ở Trung Hoa, rồi tổ trao tay cho nhau truyền bá khắp nơi, tính không thể hết được. Các vị đều do giới này, định này, huệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp nào khác. Phật Tỳ Lô Giá Na là chỉ Phật Pháp Thân, mà Phật Pháp Thân là Phật sẵn có của tất cả chúng sanh, chứ không phải riêng một Đức Phật nào. Nói rằng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na trải qua số kiếp bất khả thuyết đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là một lối nói. Thật ra Phật Pháp Thân đã có sẵn từ vô số kiếp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát hiện và Ngài đã sống được, rồi chỉ dạy lại cho 28 vị tổ ở Ấn Độ, 6 vị tổ ở Trung Hoa và trao lần cho đến sau này. Tất cả người ngộ được, chứng được đều có đường lối chung như vậy. Đến đây Ngài răng: Này các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò, chúng tôi thêm các cô vào cho đủ. Các chú và các cô, quý vị đã vào trong chùa làm người tu, làm học trò, chỉ cầu danh dự mà chẳng chịu tham đến chỗ. Cái gì là chỗ hạ thủ của Phật Tổ? Không chịu tham cứu cho cùng tột, xem chỗ nào Phật đã ngộ, Tổ đã ngộ, tìm cho tột chỗ đó. Cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa? Chúng ta phải biết rõ tiểu thừa tu thế nào, ngoại đạo tu ra sao. Luống để cho ngày lại tháng qua lăng xăng tìm cầu bên ngoài, một phen cái chết đến rồi phải làm sao? Đâu là nơi an thân lập mạng? Giả lại 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, chính mình không có một mảy may. Một hôm nào đó vua Chim La đến, ác không thể tha cho ngươi, ngươi sao chẳng chịu xét lại? Chớ lấy các việc trong mộng, sự bác không nhân quả, mênh mang bát ngát chiêu ương quả. Như thế chẳng những làm đồi bại tông môn, mà cũng khiến suy tàn chánh pháp. Ôi, tôi còn biết nói gì hơn? Đây là lời khuyên nhắc của Ngài. Là người tu trong đạo, chúng ta phải tìm cho tận cội nguồn chỗ chư tổ đã ngộ, chỗ Đức Phật đã giác ngộ và giải thoát. Kế đến phải thấy chỗ tu của ngoại đạo, chỗ thực hành của tiểu thừa, rồi chúng ta cố gắng tu cho vững, làm sao nơi mình có đầy đủ 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. Được như vậy chúng ta mới có thể thoát khỏi quỷ vô thường dẫn xuống vua Diêm La. Chớ bác không nhân quả, để rồi phải tự chuốc lấy quả, làm cho Phật Pháp suy chi, đó là lỗi lớn ở chính mình. Về 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, chúng tôi kể cho quý vị nghe, đó là căn cứ vào 250 giới của tỳ kheo, phối hợp với 4 oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, thì được 1.000 oai nghi. Lại kết hợp với 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai, thành 3.000 oai nghi. Đồng thời phối hợp với 7 chi của thân và khẩu là sát, đạo, dâm, lưỡng thiệt, ác khẩu, giọng ngôn, ý ngữ, thành ra 21.000. Rồi phối hợp với 4 thứ phiền não tham, sân, si, đẳng phần, như vậy thành 84.000 tế hạnh. Đây chỉ là con số tượng trưng, chứ không có lẽ thật. Qua bài này, Tổ Pháp Loa muốn cho tất cả người tu chúng ta phải đủ 3 môn: giới, định, huệ. Giới, định, tuệ, viên mãn, chúng ta mới có thể thành công trên đường tu giác ngộ và giải thoát. Nếu trong 3 môn mà thiếu một thì khó được giải thoát. Trên đây dùng rất nhiều danh từ, chúng tôi chỉ nói đơn giản chứ không giải thích hết được. Nói chỗ cốt yếu của Đại Thừa. Đại Thừa yếu thuyết. Dịch: nếu người học cần yếu phải từ cạn đến sâu, tức là gồm ba môn huệ học, chăn tư tu. Ba môn này thải đều là bát nhã, trí huệ. Giải rằng, trước cần nghe pháp sanh tri giải, gọi là văn huệ. Kế suy gẫm pháp đã nghe, nhận định yếu lý rõ ràng, do suy gẫm nhập tâm mình, gọi là tư huệ. Rốt sau, như chỗ đã nghe, đã suy gẫm, căn cứ vào đó tu hành không cho sai chạy, gọi là tu huệ. Hai huệ trước thuộc về hữu lậu, một huệ sau thuộc vô lậu. Trước thì cạn, sau thì sâu. Tuy cạn sâu có khác, đều gọi chung là huệ. Kinh Pháp Hoa nói, nếu người được nghe hiểu, suy gẫm tu hành, ắt biết người ấy được gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nói giáo lý hạnh quả rằng, do suy tầm giáo nên ngộ được lý. Nhân ngộ lý khởi hạnh, hạnh thành thiệt chứng quả, cho nên gọi là giáo lý hạnh quả. Nay lược nêu ít điều để chỉ bày cho người học, nếu khéo nhận rõ được chỗ này thì sẽ thông suốt chỗ kia. Cổ Đức nói, học một quyển kinh được thông thì muôn quyển kinh đều hiểu. Đây là chỗ tôi nhắc, người học phải thẩm tra tường tận. Giảng: bài trước Ngài nói về tam vô lậu học, giới, định, huệ. Ở đây Ngài nói về tam huệ học văn, tư, tu. Chúng ta cần nắm vững trên đường tu cái nào quan trọng, phải biết cho thật rõ. Nếu người học cần yếu phải từ cạn đến sâu, tức là gồm ba môn huệ học, văn, tư, tu. Ba môn này thải đều là bát nhã, trí huệ. Giải rằng, trước cần nghe pháp sanh tri giải, gọi là văn huệ. Kế suy gẫm pháp đã nghe, nhận định yếu lý rõ ràng, do suy gẫm nhập tâm mình, gọi là tư huệ. Rốt sau, như chỗ đã nghe, đã suy gẫm, căn cứ vào đó tu hành không cho sai chạy, gọi là tu huệ. Hai huệ trước thuộc về hữu lậu, một huệ sau thuộc vô lậu. Trước thì cạn, sau thì sâu. Tuy cạn sâu có khác, đều gọi chung là huệ. Chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy tam huệ học này rất thiết yếu đối với người tu học. Trước là văn huệ, kế là tư huệ, sau là tu huệ. Nếu người nào học đạo mà thiếu ba môn này, đó là người không biết học đạo. Trước hết, tôi nói về văn huệ. Văn là nghe. Ví dụ như nghe giảng về các pháp vô thường, quý vị hiểu được đó là văn huệ. Nếu chúng ta nghe hiểu rồi thôi, thì cái hiểu đó chỉ là cạn cợt ngoài da, không thấm vào tâm tư mình. Nên phải có tư, nghĩa là chúng ta phải ngồi lại suy gẫm cho thấu đáo xem các pháp vô thường như thế nào, căn cứ vào thân mình từ nhỏ đến lớn, rồi già và chết. Vậy thân mình là vô thường. Cái nhà khi nào mới xây cất, nay cũ rồi hư hoại, cái nhà là vô thường. Đến cây cối chúng ta trồng, từ một mầm nhỏ lớn thành cây, rồi già, khô cành, gãy nhánh và chết rụi. Suy gẫm từ con người đến sự vật chung quanh như cái nhà, cây cối, vân vân, chúng ta thấy tất cả đều vô thường. Suy gẫm như thế gọi là tư huệ. Chúng tôi thường trách tăng ni chỉ nghe giảng kinh giải sử rồi về xếp lại không suy gẫm xem những lời Phật tổ chỉ dạy ý nghĩa như thế nào, rồi tìm từ sự vật chung quanh cho đến bản thân mình xem những lời Phật tổ dạy có đúng như thật hay không. Suy gẫm kỹ, thấy tường tận gọi là tư, như vậy mới là trí huệ của mình. Nghe và hiểu được những lời Phật tổ dạy là hay, là đã có trí huệ rồi, nhưng phải suy tư thật kỹ mới thấm. Khi thấm được, biết đó là chân lý, thì phải ứng dụng tu, đó là tu huệ. Đa số người học đạo chỉ có văn mà không có tư, nên hiểu cạn ngoài da. Chỉ khi nào làm thầy dạy người mới có tư một chút, suy gẫm lời Phật dạy, phải hiểu thế nào để giải cho người hiểu, nhờ đó mới thấm. Thế nên người học nhiều kinh mà không dạy người khác thì không có tư huệ, nên dễ quên. Nhờ vậy mà chúng ta nhớ lâu, nhìn được tường tận. Lúc xưa khi viết về ba môn huệ này, chúng tôi nói Phật dạy ba môn huệ rất khoa học, thích hợp với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Ở thế gian bất cứ ai đi học, muốn giỏi và thành nghề đều phải qua ba phần. Thứ nhất là lý thuyết, tức là văn. Thứ hai là thí nghiệm hay nghiền ngẫm, tức là tư. Thứ ba là thực hành, tức là tu. trong đạo nói văn tư tu, ngoài đời gọi là lý thuyết, thí nghiệm và thực hành. Vậy người học Phật không phải nghe rồi tin, mà phải nghe rồi hiểu, hiểu rồi suy gẫm cho tường tận, đối chiếu từ cái này đến cái kia coi đúng như thật hay không. Chừng nào suy gẫm đúng, chừng đó mới ứng dụng tu. Như vậy văn tư tu là ba môn rất thiết yếu trong nhà Phật. Trong đây chia ra hai cái trước là trí huệ cạn, cái thứ ba mới là sâu. Tại sao? Vì thực hành rồi mới là cái thực chứng của mình, còn chưa thực hành thì chưa thực chứng. Kinh Pháp Hoa nói, nếu người được nghe hiểu suy gẫm tu hành, ác biết người ấy được gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu người nào có đủ ba môn văn tư tu thì người đó gần với Phật, bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nói giáo lý hạnh quả rằng, do suy tầm giáo nên ngộ được lý, nhân ngộ lý khởi hạnh, hạnh thành thì chứng quả, cho nên gọi là giáo lý hạnh quả. Trong kinh Phật luôn luôn đặt ra giáo lý hạnh quả. Từ giáo chúng ta được lý, nếu khéo tu thì từ lý sẽ đi tới hành, mà hành tất nhiên đạt được quả. Chúng tôi dẫn một câu trong kinh Kim Cang Phật dạy: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm cái gì có tướng đều là hư dối. Biết rõ được lời Phật dạy như thế gọi là giáo. Khi nghe như vậy chúng ta phải suy gẫm, do suy gẫm mà ngộ được lý. Tất cả pháp đều là hư vọng, vậy nương nơi giáo suy gẫm mà đạt lý, là các pháp như quyển, hư dối, không thật. Đến câu nhược kiến chư tướng phi tướng là biết các pháp duyên hợp hư quyển. Hiểu rõ như vậy, chúng ta nhìn pháp nào cũng biết là hư quyển, nên các tướng của nó đều không phải tướng, tức là hư dối, quyển quá. Thấy tường tận như vậy gọi là hạnh. Thấy các pháp là quyển quá không thật, dù thiên hạ khen pháp đó là đẹp, là quý, chúng ta cũng biết nó là quyển, tức là kiến chư tướng phi tướng. Chừng đó liền được quả, tức kiến Như Lai, nghĩa là thấy Phật. Như vậy từ nơi giáo chúng ta ngộ lý, từ lý mà quán chiếu thực hành, do thực hành nên được kết quả. Chỉ trong một câu kinh của Phật gồm đủ cả giáo lý hạnh quả. Nếu chúng ta khéo tu thì sẽ được kết quả tốt đẹp không nghi ngờ, còn không khéo tu thì khó biết được kết quả như thế nào. Nay lược nêu ít điều để chỉ bày cho người học, nếu khéo nhận rõ chỗ này thì sẽ thông suốt chỗ kia. Nếu hiểu được chỗ này tường tận thì chỗ kia chúng ta cũng thấu suốt. Cổ Đức nói, học một quyển kinh được thông thì muôn quyển kinh đều hiểu. Đây là chỗ tôi nhắc, người học phải thẩm tra tường tận. Học một quyển kinh mà thông suốt, thâm nhập được thì đọc những quyển khác chúng ta đều hiểu. Còn đọc quyển nào cũng qua loa, dù đọc 1000 quyển cũng không hiểu gì cả. Đó là ý nghĩa của đoạn này. Cách học cần biết rõ, yếu minh học thuật. Dịch: người học trước phải khảo xét kinh pháp, sau mới tu hành. Kinh có 5 vị, pháp có 4 pháp. Kinh có 5 vị: 1. Tư lương vị, tức là thập tín; 2. Gia hạnh vị, tức là thập trụ; 3. Kiến đạo vị, tức là thập hạnh; 4. Tu đạo vị, tức là thập hồi hướng; 5. Cứu cánh vị, tức là thập địa. Pháp có 4 pháp: 1. Pháp chọn bạn; 2. Pháp nghe đạo; 3. Pháp giữ đạo; 4. Pháp chứng đạo. Vị tư lương ở đầu là phước điền chung cho tất cả, 4 vị sau là tu hành riêng, 4 vị phối hợp với 4 pháp. A. Pháp chọn bạn có 2: A nhỏ, không nên thân cận; B. Nên thân cận; A nhỏ, không nên thân cận. Tăng có 4 hạng si: tăng tham, tăng ác, tăng dối trá, tăng không có lòng tin. Thầy có 4 thứ lỗi: thầy tà, thầy ngoại đạo, thầy tật đố, thầy tiểu tâm. Bạn có 4 hạng kém: chấp pháp tiểu thừa, tham cầu phước báo, chấp tướng ngã nhân, tâm không trí huệ. Những vị này đều không nên thân cận. B nhỏ, nên thân cận. Tăng có lục hòa: thân hòa cùng ở, miệng hòa không tranh, ý hòa không trái, ý hòa cùng vui, hiểu biết hòa cùng giải bài, giới hòa cùng tu, lợi hòa chia đồng nhau. Thầy có bốn hạng chánh: thầy chánh tông, thầy chánh tâm, thầy chánh hạnh, thầy chánh ngữ. Bạn có bốn hạng thù thắng: học đại thừa, thông suốt kinh điển, thấy việc vô ích thì khuyên can, có nạn giúp đỡ nhau. Những người này nên thân cận, tức thuộc gia hạnh gì. B. Pháp nghe đạo. Vì thân cận thầy bạn nên được ngộ chánh tông, xa lìa pháp tướng, thường giữ nội tâm, tức là vị kiến đạo. C. Pháp giữ đạo. Người đã ngộ chánh tông nên chọn cảnh mà ở. Cảnh thì có núi giữ, nước giữ, không nên ở. Cảnh phải đủ bốn duyên: nước, lửa, lương thực, rau quả là đủ bốn duyên. Lại nói cảnh không gần nhân gian, chẳng xa nhân gian. Gần thì ồn náo, xa thì không người hộ trì. Đây là cảnh nên ở. Ở cảnh này dễ dứt nghiệp, dưỡng thần nuôi trí, sinh tâm bát nhã, tính ghi nhớ, nuôi lớn thai thánh, ác được chứng đạo. Đây tức thuộc việc cứu cánh, tức pháp duyên mãn đạo, mới được siêu phàm nhập thánh. Kinh Pháp Hoa Phẩm An Lạc Hạnh dẫn kinh A Hàm nói: xa lìa bốn hạng bạn ác, gần gũi bốn hạng bạn lành. Xa lìa bốn hạng bạn ác là: một, gần gũi bạn ác bên ngoài thì sợ mà trong lòng không thân. Hai, nói lời êm đẹp với bạn ác, lời thì thuận mà ý thì trái. Ba, kính thuận bạn ác, tâm tuy kính thuận đối với việc làm thiện ác đều hùa theo mà không có tâm can gián nhau. Bốn, đồng sự với bạn ác là cùng bạn ác làm việc ác, như cùng uống rượu, cờ bạc, dâm dật, ca múa. Bốn hạng bạn lành là: một, bạn lành dừng lỗi, mọi việc ác cùng dừng. Hai, bạn lành thương mến, gặp việc khổ thương mến nhau. Ba, bạn lành lợi người, được việc vui chia sớt nhau. Bốn, bạn lành đồng sự, gặp việc lành chung nhau làm. Thế học giả thời nay chưa nghe đạo tự xưng mình hành đạo, chẳng biết họ hành cái đạo gì. Cổ đức nói ăn được vài cọng rau tự xưng là tổ sư trai, lại nói như con trâu trọn đời ăn cỏ mà chưa từng thành Phật. Cho nên ngài Tuệ Trung nói ăn rau cùng ăn thịt, chúng sanh mỗi sở thuộc, xuân về trăm cỏ xanh, làm sao thấy tội phước. Lý Nguyên nói 30 năm qua tầm kiếm khách, đây là nghe đạo sao mới hành đạo vậy. Giả sư là người tiếp mùi thơm bủa khắp của 28 vị tổ Ấn Độ, mồi đèn trao đuốc của 6 vị tổ Trung Hoa, noi dấu tông Dương Kỳ, được yếu chỉ ngài Viên Ngộ, thường ngày bàn thiền nói pháp mà không một pháp có thể được. Nơi nơi tiếp độ chúng sanh mà không phải chúng sanh, nhưng chẳng chúng sanh nào không được lợi. Ngài khi đi thì xem trâu đá rống trăng, đứng thì nghe ngựa gỗ hí gió, ngồi thì tựa gốc cây không bóng, nằm thì nghỉ trong tháp vô phùng. Ai có thể dò xét được bờ mé của ngài? Kinh Chư Sơn Lâm nói thiền tông ở nơi triều thị, nếu gặp được chỉ thú ngoài lời, chẳng dính nơi thấy nghe. Chớ kẹt lý quyền trong ngôn cú, buông lỏng nghĩ bàn, về sau ở trong tông môn mới được một chuyển ngữ, quyết nhận ông nắm tay nhau cùng đi. Nếu không được vậy, ắt giống loài mọt đục sách chẳng khác. Tuy tôi có duyên kim cải, gặp được sách quý, hổ thẹn không có tài nhã phượng, lạm biên dấu vết thánh hiền, nhờ việc thiện nhỏ này dâng lên đền đáp bốn ân. Dù cho nhiều đời nát xương, cũng khó đền được bốn ơn như trời cao lồng lộng. Nghe một câu mà lặng thần có thể được thành chánh giác. Ôi, kiếm gì bất bình rời vỏ báo, thuốc do trị bệnh thoát bình vàng. Kể rằng ma cường pháp nhược đạo sao côi, Phật tổ khuyên răng tạo bản đồ, chỉ có lời quyền làm mẫu mực, ai hay thức giả giải hạnh vô. Phạm Văn Vũ ở xã Thanh Liệu khắc bản in. Giảng: người học trước phải khảo xét kinh pháp sau mới tu hành. Kinh có 5 vị, pháp có 4 pháp. Kinh có 5 vị: 1. Tư lương vị, tức là thập tín. 2. Gia hạnh vị, tức là thập trụ. 3. kiến đạo vị tức là thập hành. 4. Tu đạo vị tức là thập hồi hướng. 5. Cứu cánh vị tức là thập địa. Kinh có năm vị, mỗi vị có 10 phần gọi là thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng và thập địa. Theo kinh Lăng Nghiêm, năm vị gồm có: 1. Tư lương vị tức là thập tín. Bước vào vị Bồ Tát, thập tín là căn bản, gồm có: 1. Tín tâm, 2. Niệm tâm, 3. Tinh tấn tâm, 4. Tuệ tâm, 5. Định tâm, 6. Bất thối tâm, 7. Hộ pháp tâm, 8. Hồi hướng tâm, 9. Giới tâm, 10. Nguyện tâm. 2. Gia hạnh vị tức là thập trụ. 1. Phát tâm trụ. 2. Trị địa trụ. 3. Tu hành trụ. 4. Sinh quý trụ. 5. Phương tiện cụ túc trụ. 6. Chánh tâm trụ. 7. Bất thối trụ. 8. Đồng chân trụ. 9. Pháp dương tử trụ. 10. Quán đỉnh trụ. 3. Kiến đạo vị tức là thập hành. 1. Quan hỷ hạnh. 2. Nhiêu ích hạnh. 3. Vô sân hận hạnh. 4. Vô tận hạnh. 5. Ly si loạn hạnh. 6. Thiện hiện hạnh. 7. Vô trước hạnh. 8. Tôn trọng hạnh. 9. Thiện pháp hạnh. 10. Chân thật hạnh. 4. Tu đạo vị tức là thập hồi hướng. 1. Cứu hộ nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng. 2. Bất hoại hồi hướng. 3. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. 4. Chí nhất thiết xứ hồi hướng. 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng. 6. Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. 7. Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng. 8. Chân như tướng hồi hướng. 9. Vô phược giải thoát hồi hướng. 10. Pháp giới vô lượng hồi hướng. 5. Cứu cánh vị tức là thập địa. 1. Quan hỷ địa. 2. Ly cấu địa. 3. Phát quan địa. 4. Diệm tuệ địa. 5. Nan kháng địa. 6. Hiện tiền địa. 7. Diễn hành địa. 8. Bất động địa. 9. Thiện tuệ địa. 10. Pháp dân địa. Đây là phối hợp năm vị trải qua 50 địa của chư Bồ Tát. Pháp có 4 pháp: 1. Pháp chọn vẹn. 2. Pháp nghe đạo. 3. Pháp giữ đạo. 4. Pháp chứng đạo. Vị tư lương ở đầu là phước điền chung cho tất cả. 4 vị sau là tu hành riêng. 4 vị phối hợp với 4 pháp. Đây nói 4 pháp: 1. Pháp chọn vẹn có 2. A. Không nên thân cận. B. Nên thân cận. Về chọn bạn thì phải biết bạn nên thân cận và bạn không nên thân cận. Đây là nói về pháp số, nhưng thật ra là chỉ cho chúng ta sống trong tùng lâm, biết người nào nên gần, người nào không nên gần. A. Không nên thân cận. Tăng có 4 hạng: si, tăng tham, tăng ác, tăng dối trá, tăng không có lòng tín. Tăng là chỉ chung cả tăng và ni. Một là tăng tham, người tu dù tăng hay ni nhưng lòng tham muốn chứa chấp nhiều của cả tiền bạc, tăng đó chúng ta không nên thân cận gần gũi. Hai là tăng ác, thường gọi là ác tăng, cũng không nên gần gũi. Tại sao? Vì những người đó tuy hình thức người tu mà không có tâm từ bi hỷ xả, chỉ chứa chấp sự nóng giận hung dữ. Ba là tăng dối trá, bên ngoài thì hình thức người tu mà trong lòng chứa chấp những điều gian dảo, dối trá, lừa bịp người chứ không thật tu. 4 là tăng không có lòng tin, tuy tu Phật mà không tin Phật, lại tin những chuyện đâu đâu. Thí dụ như pháp Phật dạy phải lấy nhân quả làm căn bản, nhưng chúng ta không tin nhân quả, lại tin bùa chú, các thứ mê tín bên ngoài. Đó là nói về tăng bạn bè ngang hàng. Thầy có 4 thứ lỗi: thầy tà, thầy ngoại đạo, thầy tật đố, thầy tiểu tâm. Thầy tà là thầy dạy mình những điều không đúng chánh pháp. Thầy ngoại đạo như ở những ngôi chùa có vị thầy dạy mình coi tay, coi tướng, bói quẻ, vân vân. Thầy tật đố tức là thầy cứ chê người này, ghét người kia, giận người nọ, nghe nói ai hơn mình thì tức tối, chống cự, vân vân. Thầy tiểu tâm tức là thầy tâm nhỏ, làm việc gì cũng nhắm vào sự ích kỷ của bản thân, của cá nhân. Học những điều này có lợi cho người học trò và cả người thầy để biết mình thuộc hạng nào mà dè dặt. Bạn có bốn hạng kém: chấp pháp tiểu thừa, tham cầu phước báo, chấp tướng ngã nhân, tâm không trí tuệ. Những người bạn nói làm đi có phước lắm, đời sau sanh ra giàu sang sung sướng, bạn đó là bạn tham cầu phước báo. Bạn chấp tướng ngã nhân là người bạn khi nói chuyện luôn luôn đem người này người kia ra để phê phán khen chê. Bạn tâm không trí tuệ, si mê không biết lẽ phải quấy đúng sai, đó là không có trí tuệ. Những vị này đều không nên thân cận. Tóm lại, Ngài dạy chúng ta mỗi phần có bốn hạng không nên thân cận. Tăng là chung cho cả tăng ni. Những vị tăng nào thuộc về tham ác, dối trá, không có lòng tin thì chúng ta không nên gần. Kế đến là thầy. Vị thầy nào không dạy chánh đạo lại đem pháp ngoại đạo dạy là thầy tà, thầy ngoại đạo, không nên gần. Vị thầy nào khinh người này chê người kia, hoặc ai hơn thì kiếm chuyện gièm pha nhỏ nhen ích kỷ là thầy tật đố, thầy tiểu tâm thì không nên gần. Còn bạn thì nhớ bạn thích pháp tiểu thừa, bạn thích cầu phước báo, bạn nói về nhân ngã, bạn không có trí tuệ thì không nên gần. Những điều này quý vị phải biết để chọn tăng, chọn thầy, chọn bạn không bị lầm. B. Nên thân cận. Tăng có lục hòa, thân hòa cùng ở, miệng hòa không tranh, ý hòa không trái, ý hòa cùng vui. Tức là ý hòa đồng duyệt, duyệt là vui, chẳng những không trái mà còn vui với nhau. Hiểu biết hòa cùng giải bài, giới hòa cùng tu, lợi hòa chia đồng nhau. Tăng có sáu hòa là tăng chúng ta nên thân cận. Thầy có bốn hạng chánh: thầy chánh tông, thầy chánh tâm, thầy chánh hạnh, thầy chánh ngữ. Thầy chánh tông là thầy dạy chúng ta con đường tu hành đúng như Phật tổ. Thầy chánh tâm là thầy hướng chúng ta tu đi thẳng vào con đường đạo chứ không quanh co. Thầy chánh hạnh tức là thầy có hạnh chân chánh để hướng dẫn mình. Thầy chánh ngữ tức thầy dùng lời chân chánh của Phật tổ đem ra dạy. Bạn có bốn hạng thù thắng: học đại thừa, thông suốt kinh điển, thấy việc vô ích thì khuyên can, có nạn giúp đỡ nhau. Bốn hạng đó là nên thân cận. Quý vị nhớ bốn hạng bạn này để chọn cho kỹ và nên gần. Còn thấy chuyện vô ích mà không khuyên can, để mặc làm gì thì làm, đó chưa phải là bạn tốt, chưa phải là bạn lành. Có tai nạn thì ngó lơ, đó cũng không phải là bạn lành. Những người này nên thân cận, tức thuộc gia hạnh vị. Tóm lại, tăng thì phải được lục hòa mới nên gần, thầy thì phải chánh tông, chánh tâm, chánh hạnh, chánh ngữ mới nên gần, bạn thì phải thông đại thừa, suốt kinh điển, khuyên can mình điều quấy, giúp đỡ khi khó khăn mới nên gần. 2. Pháp nghe đạo. Vì thân cận thầy bạn nên được ngộ chánh tông, xa lìa pháp tướng, thường giữ nội tâm, tức là dĩ kiến đạo. Nếu người tu được gần những vị tăng lục hòa, những thầy chân chánh, những người bạn tốt, tức là đã tiến được một bước rồi. 3. Pháp giữ đạo. Người đã ngộ chánh tông nên chọn cảnh mà ở. Cảnh thì có núi giữ, nước, sông, giữ, không nên ở. Chữ giữ này là chỗ xấu, tức là những núi hiểm nguy, những nơi nước độc, vân vân, không nên ở. Cảnh phải đủ bốn duyên: nước, lửa, lương thực, rau quả, là đủ bốn duyên. Ở đâu có đủ bốn duyên đó thì nên ở. Vì ở mà không có rau ăn cũng không được, không có lương thực làm sao ở. Cho nên chỗ ở phải có đủ nước, đủ lửa, đủ lương thực, đủ rau quả. Lại nói cảnh không gần nhân gian, cảnh xa nhân gian. Gần thì ồn náo, xa thì không người hộ trì. Đây là cảnh nên ở. Người xưa kỹ như vậy. Chúng ta có bệnh là khi thích ồn thì đến chỗ chợ búa thật đông, khi thích vắng thì muốn vào tận rừng sâu. Chợ búa hoặc rừng sâu, thích hai nơi đó đều là bệnh. Thế nên ở đâu vậy, đừng gần nhân gian lắm. Gần thì ồn mà xa thì không ai ủng hộ. Như vậy phải vừa chừng. Trúc lâm rất là vừa, không gần mà không xa. Cho nên chỗ ở phải lựa kỹ, không phải muốn ở đâu là ở chỗ đó cho bằng được. Ở cảnh này dễ dứt nghiệp, dưỡng thần nuôi trí, sinh tâm bát nhã, tính ghi nhớ, nuôi lớn thai thánh, ác được chứng đạo. Đây tức thuộc vị cứu cánh, tức pháp viên mãn đạo, mới được siêu phàm nhập thánh. Kinh Pháp Hoa phẩm An Lạc Hạnh dẫn kinh A Hàm nói: xa lìa bốn hạng bạn ác, gần gũi bốn hạng bạn lành. Xa lìa bốn hạng bạn ác là: một, gần gũi bạn ác bên ngoài thì sợ mà trong lòng không thân, vì họ có quy luật thì sợ chứ trong lòng không ưa. Hai, nói lời êm đẹp với bạn ác, lời thì thuận mà ý thì trái, nói hùa nói nịnh theo, trong ý lại không thuận. Ba, kính thuận bạn ác, tâm tuy kính thuận đối với việc làm thiện ác đều hùa theo, mà không có tâm can gián nhau, tốt xấu gì cũng hùa làm hết, không biết can gián nhau. Bốn, đồng sĩ với bạn ác là cùng bạn ác làm việc ác, như cùng uống rượu, cờ bạc, dâm dật, ca múa. Bốn hạng bạn lành là: một, bạn lành chừng lỗi, mọi việc ác cũng dừng. Gần bạn lành thì những lỗi lầm của mình nhờ bạn khuyên can, nên càng ngày chúng ta càng dừng được lầm lỗi. Hai, bạn lành thương mến, gặp việc khổ thương mến nhau, khi gặp tai nạn thì thương mến cứu giúp nhau. Ba, bạn lành lợi người, được việc vui chia sớt nhau, nghĩa là những gì cùng vui, cùng được lợi ích thì chia sớt với nhau. Bốn, bạn lành đồng sự, gặp việc lành chung nhau làm. Ngài muốn dẫn cho chúng ta nhớ trong kinh dạy phải nên gần những người lành như vậy, chứ không nên gần những người dữ. Thấy học giả thời nay chưa nghe đạo tự xưng mình hành đạo. Chưa có học mà nói hành là hành cái gì? Nói hành đạo là phải học đạo, không học đạo mà nói hành đạo, đó là nói dối không đúng sự thật. Chẳng biết họ hành cái đạo gì. Cổ đức nói, ăn được vài cọng rau tự xưng là tổ sư trai. Mới ăn vài cọng rau mà xưng là tổ rồi, tổ sư trai. Lại nói, như con trâu trọn đời ăn cỏ mà chưa từng thành Phật. Cho nên Ngài Tuệ Trung nói, ăn rau cùng ăn thịt, chúng sanh mỗi sở thuộc, xuân về trăm cỏ sanh, làm sao thấy tội phước. Lý Linh Nguyễn nói, 30 năm qua tầm kiếm khách. Đây là nghe đạo sao mới hành đạo vậy. Tôi nghi Ngài lầm Linh Dân là Lý Nguyên, vì câu 30 năm qua tầm kiếm khách là một câu trong 4 câu thơ của Ngài Linh Dân khi thấy hoa đào ngộ đạo. Ngài đọc lên bài kệ: tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp hữu sưu chi. Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực chí như kim cánh bất nghi. Như vậy câu được dẫn là câu đầu bài thơ của Ngài Linh Dân. Nguyên thiền sư Chí Cần ở núi Linh Dân, khi nhìn thấy hoa đào, Ngài ngộ đạo làm bài kệ này, cho nên không thể nói câu này là của Lý Nguyên được. Vì thế câu này là của Ngài Linh Dân thì hợp lý hơn. Tóm lại, Ngài nói rõ rằng người muốn ngộ đạo trước phải học đạo, nên nói 30 năm qua tầm kiếm khách, tức là đi chỗ này chỗ kia để cầu học tìm hiểu. Đó là ý, đây là nghe đạo sao mới hành đạo vậy. Nhờ tìm học chúng ta mới thực hiện được những gì đã học, gọi đó là hành. Đến phần của người khác bản in: giả sư là người tiếp mùi thơm bủa khắp của 28 vị tổ Ấn Độ, mồi đèn trao đuốc của 6 vị tổ Trung Hoa, noi dấu tông Dương Kỳ, được yếu chỉ Ngài Viên Ngộ, thường ngày bàn thiền nói pháp mà không một pháp có thể được, nơi nơi tiếp độ chúng sanh mà không phải chúng sanh, nhưng chẳng chúng sanh nào không được lợi. Ngài khi đi thì xem trâu đá rống trăng, đứng thì nghe ngựa gỗ hí gió, ngồi thì tựa gốc cây không bóng, nằm thì nghỉ trong tháp vô phùng, ai có thể dò xét được bờ mé của Ngài. Kinh Chư Sơn Lâm nói, thiền tông ở nơi triều thị, nếu gặp được chỉ thú ngoài lời, chẳng dính nơi thấy nghe, chớ kẹt lý quyền trong ngôn cố, buông lỏng nghĩ bàn. Về sau ở trong tông môn mới được một chuyển ngữ, quyết nhận ông nắm tay nhau cùng đi. Nếu không được như vậy, ác giống loài mọt đục sách chẳng khác. Tuy tôi có duyên kim cải, gặp được sách quý, hổ thẹn không có tài nhã phượng, lạm biên dấu vết thánh hiền, nhờ việc thiện nhỏ này dâng lên đền đáp 4 ân. Dù cho nhiều đời nát xương cũng có đền được 4 ân như trời cao lồng lộng. Nghe một câu mà lặng thần có thể được thành chánh giác. Ôi kiếm gì bất bình rời vỏ báo, thuốc do trị bệnh thoát bình vàng. Kể rằng ma cường pháp nhược đạo sao côi. Phật tổ khuyên răng tạo bản đồ, chỉ có lời quyền làm mẫu mực, ai hay thức giả giải hạnh vô. Phạm Chân Vũ ở xã Thanh Liệu khắc bản in. Tôi giải thích cho quý vị thấy rõ đoạn này. Phần trên là phần của ngài Pháp Loa dạy, phần này là phần kết thúc của người in sách. Ông cũng là người rất thâm hiểu Phật pháp, thâm hiểu thiền. Trước hết ông tán thán ngài Pháp Loa: "Giả sư, sư là chỉ ngài Pháp Loa, là người tiếp mùi thơm bủa khắp của 28 vị tổ Ấn Độ, mồi đèn trao đuốc cho 6 vị tổ Trung Hoa, noi dấu tông Dương Kỳ, được yếu chỉ ngài Viên Ngộ, Phật Quảng." Đây là tán thán ngài Pháp Loa tiếp nối các vị tổ Ấn Độ, các vị tổ Trung Hoa cho đến những vị tổ sau này. Phần này là nói về sự truyền thừa đến diệu dụng của ngài trong sự giáo hóa. Thường ngày bàn thiền nói pháp mà không một pháp có thể được. Khi ngài còn sống thì luôn luôn bàn thiền nói pháp với đệ tử, với mọi người. Tuy bàn tuy nói mà không một pháp có thể được, tức là không dính mắc một pháp nào. Nơi nơi tiếp độ chúng sinh mà không phải chúng sinh, nghĩa là ngài luôn luôn đi hoằng hóa, giảng dạy các nơi để tiếp độ chúng sinh mà không thấy có một chúng sinh thực. Nhưng chẳng chúng sinh nào không được lợi. Tuy không thấy một chúng sinh thực mà các chúng sinh đều được ơn giáo hóa của ngài và được lợi lạc đến sự sống của ngài. Ngài khi đi thì xem trâu đá rống trăng, đứng thì nghe ngựa gỗ hí gió, ngồi thì tựa gốc cây không bóng, nằm thì nghỉ trong tháp vô phùng. Ai có thể dò xét được bờ mé của ngài? Đây là nói các hành động của ngài, đi, đứng, ngồi, nằm đều ở trong thể thanh tịnh như như, nhưng đầy đủ diệu dụng. Đi thì xem trâu đá rống trăng, trâu đá có cử động không mà biết rống, đó là để thấy trong thể bất động như như vẫn có diệu dụng. Đứng thì nghe ngựa gỗ hí gió, con ngựa gỗ hí theo các luồng gió lộng. Như vậy đi và đứng đều ở trong thể bất động mà đầy đủ diệu dụng. Ngồi thì tựa gốc cây không bóng, có gốc cây nào không bóng trừ trời râm trời mát. Khi nằm thì nghỉ trong tháp vô phùng. Tháp vô phùng là tháp gì? Cũng có người dịch là không chăn chiếu, có người dịch là không khoác áo cà sa. Nhưng sự thật tháp vô phùng là do sự tích vào đời Đường, quốc sư Huệ Trung được vua Đường Túc Tông thỉnh về giảng dạy ở Kinh Đô. Qua đến đời vua Đường Đại Tông, biết mình sắp tịch, ngài báo tin cho vua Đường biết. Vua hỏi: "Hòa thượng tịch, đệ tử sẽ làm gì để kỷ niệm?" Ngài nói: "Bệ hạ xây một ngôi tháp vô phùng." Vua Đường Đại Tông là một vị vua hiểu thiền, hỏi: "Xin thầy cho kiểu tháp." Ngài lặng thinh giây lâu, hỏi: "Hiểu chăng?" Đáp: "Không hiểu." Ngài dạy rằng: "Tôi tịch rồi, có thị giả tên là Đam Nguyên sẽ giải cho." Sau khi ngài tịch, vua Đại Tông mời thiền sư Đam Nguyên tới, nói rằng: "Hòa thượng nói tháp vô phùng, nay nhờ thầy giải thích." Đam Nguyên liền đọc bốn câu kệ: "Tương chi nam, đàm chi bắc, trung hữu huỳnh kim sung nhất quốc, vô ảnh thọ hạ hiệp đồng thuyền, lưu ly điện thượng vô tri thức." Dịch rằng: "Bên nam sông Tương, bên bắc cái đầm, khoảng giữa vàng ròng đầy một nước, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, trên điện lưu ly không tri thức." Đó là diễn tả tháp vô phùng, nói rằng dưới cây không bóng nên đồng thuyền, nên ở đây mới dùng câu: "Ngồi thì tựa gốc cây không bóng." Cây không bóng là diễn tả tháp vô phùng. Nằm thì nghỉ trong tháp vô phùng. Trong tháp vô phùng, chỗ nằm nghỉ được diễn tả rất hay: lưu ly điện thượng vô tri thức. Trên điện lưu ly không tri thức, ai không tri thức thì nằm được trên điện lưu ly. Như vậy rõ ràng là diễn tả tháp vô phùng. Nhưng có người hiểu lầm, tưởng chữ phùng là giá, không ngờ ngài muốn chỉ thể không sinh diệt, hằng trong sáng, không niệm phân biệt, đó là tháp vô phùng của ngài. Thế nên chúng ta đọc phải hiểu cội nguồn mới không kẹt trong lời dịch. Như vậy, lời của chị này cho thấy ngài Pháp Loa là con người đã ngộ và sống được với lý đạo, nên đi, đứng, ngồi, nằm đều ở trong thể không sinh không diệt, hằng sáng không bị một vết nhơ. Ở trong thể đó, ai có thể dò xét được bờ mé của Ngài, nên không ai biết được hành tung của Ngài. Tóm lại, đây là lời khen. Một là khen sự kế thừa, hai là khen sự truyền pháp, ba là khen trong bốn hoa nghi. Ngài đều sống đúng với thể chân thật đầy đủ diệu dụng. Kinh Chư Sơn Lâm nói: Thiền tông ở nơi triều thị, nếu gặp được chỉ thú ngoài lời, chẳng dính nơi thấy nghe, chợt kẹt lý quyền trong hôn cố, buông lỏng nghi bàn, về sau ở trong tông môn mới được một chuyển ngữ, quyết nhận ông nắm tay nhau cùng đi. Ông nói trong kinh Chư Sơn Lâm dạy rằng, thiền tông ở nơi triều thị, tức là ở nơi triều đình, thị tứ, nếu gặp được chỉ thú ngoài lời, tức là giáo ngoại biệt truyền, không dính, không mắc nơi thấy nghe, cũng không kẹt lý quyền trong ngôn cú, tức là không chấp những lý lẽ cao siêu trong lời, nên dừng hết những nghĩ bàn. Về sau ở trong tông môn mới được một chuyển ngữ, quyết nhận ông nắm tay nhau cùng đi. Về sau ở trong nhà thiền mới được một câu thông suốt, như vậy quyết nắm tay Ngài Pháp Loa cùng đi. Nếu không được vậy, ác giống loài mọt đục sách chẳng khác. Nếu không được vậy, giống như con mọt đục sách, đọc mãi phủng sách không có lợi gì. Đó là lời tán thán và nhắc nhở. Tiếp đến, ông nói riêng về ông: tuy tôi có duyên kim cải, trong kinh Nam Bản Niết Bàn có câu: giới tử đầu châm phong, Phật xuất nan ư thị, nghĩa là như hạt cải ném trên mũi nhọn cây kim là việc khó. Phật ra đời cũng khó như vậy. Thế nên ông vẫn: tuy tôi có duyên kim cải gặp được sách quý, hổ thẹn không có tài nhã phượng, lạm biên dấu vết thánh hiền, nhờ việc hiện nhỏ này dâng lên đền đáp bốn ơn. Dù cho nhiều đời nát xương cũng khó đền được bốn ơn như trời cao lồng lộng. Ông có duyên rất hiếm mới gặp được những quyển sách của Ngài Pháp Loa, nhưng ông không có tài nhã phượng phun châu, nên khó nói hết được cái hay của kinh sách. Vì thế ông chỉ ghi lại để người sau noi theo dấu vết thánh hiền, lấy việc đó làm công đức để đền đáp bốn ơn. Đối với ông thì bốn ơn đó dầu cho nát xương nhiều đời cũng không thể đền đáp được, vì bốn ơn to lớn như trời cao lồng lộng. Chỉ có ai nghe một câu mà lặng thần có thể được thành chánh giác, như thế mới đền được bốn ơn. Ông dẫn: ôi, kiếm gì bất bình rời vỏ bắn, thuốc do trị bệnh thoát bình vàng. Cây kiếm vì những việc trái với đạo lý, với điều lành, nên ra khỏi vỏ báo để trừng trị kẻ xấu ác. Thuốc để trong bình vàng, nhưng muốn cứu người bệnh phải trút ra khỏi bình vàng. Hai câu nói này rằng đạo lý chân thật quý báu, nếu không có chuyện cần thiết thì nó nằm im, đến khi vì cứu đời, vì đem lợi ích cho chúng sinh, nó mới có những diệu dụng. Thế chân thật vốn bất động, nhưng vì chúng sinh nên phải động để làm lợi ích cho người. Kết thúc là bài kệ tham giảng của ông: ma cường pháp nhược đạo sao côi, ma mạnh pháp yếu đạo thì cô đơn quá, ít có người lưu tâm để ý. Phật tổ khuyên răng tạo bản đồ. Phật tổ luôn luôn nhắc nhở khuyên răng, ghi thành sách vở cũng như vẽ bản đồ cho chúng ta theo. Chỉ có lời quyền làm mẫu mực. Những lời nhiệm màu cao cả này là để làm mẫu mực cho đời sau nương theo tu hành. Ai hay thức giả giải hạnh vô, ai có biết đâu gọi là thức giả mà giải và hạnh đều không có. Nếu thực là thức giả thì hạnh giải phải tương ưng. Giải là hiểu, hạnh là hành, hiểu và hành phải tương ưng nhau. Nếu cho mình là thức giả mà không giải, không hành, là thức giả hư dối. Bốn câu kệ là lời cảnh tỉnh những người sau. Vì chúng ta sống trong thời ma cường pháp nhược, đạo đức suy kém, nên lời khuyên của Phật tổ là bản đồ chúng ta phải noi theo. Nhưng theo những lời nhiệm màu của Phật tổ, chúng ta tu hành mới được giải thoát. Đừng cho rằng mình là người trí thức mà không giải, không hành. Người tu Phật phải có đủ giải hạnh thì sự tu hành mới có kết quả. Trên đây là lời khắc bản in của ông Phạm Văn Vũ ở xã Thanh Liệu. Đọc sách xưa thấy được tâm mến đạo của người xưa, chúng ta rất là kính nể. Như vị khắc bản in những quyển sách của Ngài Pháp Loa, Ngài Huyền Quang, khi được các bản đó ông mừng rỡ, quý trọng, đem khắc lại cho người sau tu học. Đó là tâm trạng của những người kính trọng chánh pháp và muốn duy trì chánh pháp. Còn chúng ta ngày nay, khi được những quyển sách đó chúng ta đọc, chúng ta hiểu rồi cần phải tu. Có tu mới gọi là giải hạnh tương ưng. Tổ Đạt Ma có nói, giải hạnh tương ưng danh di viết tổ. Nghĩa là học rồi hiểu, hiểu rồi thực hành, hai điều đó kịp với nhau là tổ. Vì học mà không hiểu thì cái học cũng chưa có lợi. Học rồi hiểu, hiểu rồi hành, hành tức là hạnh. Như đoạn trước đã nói, văn, tư rồi tu, đủ cả ba là gần được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nên học đạo đừng bao giờ nghĩ là chúng ta học hiểu để nói cho người khác nghe, mà phải nghĩ học hiểu để tu. Nếu học hiểu tu được rồi thì lợi ích của chúng sinh sẽ đến. Nếu muốn học nhiều, nhớ nhiều để nói cho thiên hạ nghe mà chính mình không tu thì việc lợi ích cho người rất là giới hạn. Tại sao? Ví dụ gặp Phật tử nào tôi cũng khuyên ráng tập tâm từ bi hỷ xả để tu theo hạnh Phật, hạnh Bồ Tát. Như vậy cuộc sống sẽ an vui. Tôi khuyên người như vậy nhưng có ai chọc tôi giận, tôi nhớ đời đời, gặp mặt tôi không thèm ngó. Như vậy người ta đánh giá tôi như thế nào? Từ bi hỷ xả đến mức nào? Tất nhiên lời Phật tổ nói mình thuộc và đem dạy người mà chính mình chưa tu được thì khi gặp việc hạnh của mình vẫn là phàm phu. Tuy lời nói là lời thánh giảng, lời nói thánh trong con người phàm thì người nghe sẽ nghĩ ông ấy học lõm của Phật rồi nói, chứ thực ra ông có được gì đâu. Như vậy điều gì mình học được, hiểu được, ứng dụng được thì đó mới xứng đáng. Còn học được, hiểu được mà không ứng dụng thì chưa xứng đáng. Cho nên chúng ta nhớ chư Phật, chư Tổ luôn luôn khuyên rằng chúng ta ráng học, hiểu và cũng phải ráng tu. Ba việc phải theo nhau thì việc tu mới có giá trị. Vì lẽ đó tôi chủ trương rằng tất cả tăng ni cũng như Phật tử chúng ta học vừa phải, nhưng những gì chúng ta học được chúng ta phải thực hành, phải tu. Trong nhà Phật thường hay ví dụ, những đứa bé chưa biết lợi hại nên gặp những bữa cơm ngon, thức ăn ngon nó dồn vào đầy bụng, nhưng tiêu không nổi thành sanh bệnh. Trái lại nếu nó biết chừng mực, dầu ngon cũng ăn vừa phải để cho bao tử tiêu hóa, chế biến ra các chất bổ dưỡng cơ thể thì mới hữu ích. Cũng như thế, chúng ta nghe cho nhiều, học cho lắm mà không chịu tu, đó là bệnh. Vì nói gì chúng ta cũng hiểu thì có ai nhắc mình được đâu. Vừa mở miệng nhắc, dẫn kinh nào chúng ta thuộc kinh ấy, thành ra đâu có nói được. Nhắc chúng ta không được mà chúng ta không tu, đó là bệnh nặng. Thế nên học là việc đầu tiên, rồi suy gẫm cho thấm nhuần, rồi phải ứng dụng tu. Như vậy tất cả lời Phật tổ dạy hữu ích vô cùng và đem lại cho đời tu chúng ta những điều mà người thế gian không thể lường nổi. Vì thế các ngài nói, nếu được như vậy thì chúng ta cùng tổ Phật nắm tay đồng đi, kề vai cùng đi chứ không kém. Tóm lại tôi muốn nhắc tăng ni cũng như Phật tử, học kinh học đạo phải khéo ứng dụng cho được. Dầu không hoàn toàn nhưng học 10 cũng ứng dụng được 5, đó mới là hữu ích. Còn nếu học cho có kiến thức để khoe với thiên hạ thì chưa lợi ích bao nhiêu. Vậy mong tất cả học phải hành, hành thì sẽ có lợi ích. Đó là lời tôi muốn nhắc nhở chung cho tất cả. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.